còn cả tên Long Nam Tử kia nữa. Chắc chắn tên này đã bị lão quái vật nào đó của hoàng tộc đoạt xá rồi. Nghĩ tới chuyện trước đó mình còn có giáp tâm muốn giết lão quái vật đó, Thái thượng trưởng lão của Thánh Đào Môn lại hối hận đến xanh cả ruột. Theo ông ta thấy, chỉ có ba đại thượng tông mới có thể chống lại hoàng tộc, mình thấp cổ bé họng, bị cuốn vào thì sẽ chết không có chỗ chôn ấy chứ. Nhưng ngay khi vị Thái thượng trưởng lão của Thánh Đào Môn này lao ra khỏi ngôi sao đang ẩn thân, muốn liều mình bỏ chạy, thì phía sau, con rết dị trùng khổng lồ bên cạnh hàng tỉnh đã tàn lụi kia rít lên một tiếng gào cuối cùng trước khi sinh mạng kết thúc. Ngay sau đó, thân thể của nó đã biến thành tro bụi giữa biển lửa màu đen, bị một con mắt khổng lồ màu đen thay thế. Bên trong con mắt khổng lồ đó lại có một thân ảnh cao lớn, đúng là Vương Bảo Nhạc. Tóc dài tung bay, dáng người cao ngất, tu vi của hắn cũng đã đột phá. Uy áp cảnh giới thông thần lan ra xung quanh chẳng hề che giấu. Khí tức này khiến cho Thái thượng trưởng lão của Thánh Đào Môn phải run sợ, con mắt màu đen kia còn khiến ông ta hồn vía lên mây. Khí tức khủng bố mà lại yêu dị phát ra từ trên con mắt màu đen này giống như có thể đông cứng mọi thứ. Ngoại trừ kích thước ra thì nó giống hệt với vạn điểm chỉ mục trong trí nhớ của Thái thượng trưởng lão Thánh Đào Môn. Quả nhiên hắn đã bị hoàng tộc đoạt xá. Thân là Thái thượng trưởng lão của Thánh Đào Môn, lại cun cút nghe lời trước Trường Thiên Hình Tiên Tông như ông ta đương nhiên sẽ biết một vài bí mật mà người khác không biết. Ví như quan hệ giữa hoàng tộc của nền văn minh hiểm mục và ba đại tông môn thoạt nhìn có vẻ hòa bình, nhưng thực tế mâu thuẫn đã tích tụ đến mức có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Dù sao cũng không có hoàng tộc nào thích nhìn cảnh quyền hành của mình bị đám lãnh chúa dưới trướng khống chế, phải sống cuộc đời như bị giam lỏng. Đồng thời, Thái thượng trưởng lão của Thánh Đào Môn cũng hiểu rõ, cho dù hiện tại hoàng tộc đã xuống dốc, nhưng nội tình của họ vẫn sâu đến mức khiến ba đại tông môn không thể không kiêng kỵ. Mà thứ bọn họ kiêng kỵ nhất chính là đệ nhất bí thuật của hoàng tộc, thứ mà chỉ những người có huyết mạch thuần khiết nhất mới có thể tu luyện Thân Mục Quyết. Đồng thời, bản thân Thái thượng trưởng lão của Thánh Đào Môn cũng có suy đoán, có lẽ ván cờ giữa hoàng tộc và ba đại tông môn vẫn còn một vài điểm mấu chốt nào đó. Nhưng đây không phải chuyện mà bản thân ông ta có thể biết. Nhưng dù thế nào đi nữa thì ông ta cũng không muốn dây vào trận chiến giữa hoàng tộc và ba đại tông môn. Vậy nên sau khi cảm nhận được khí tức trên người Vương Bảo Nhạc, dù ông ta chưa từng tận mắt nhìn thấy Thần Mục Quyết mà chỉ xác định theo cảm giác, lại không thể chứng thực, nhưng suy nghĩ thoát khỏi nơi này của ông ta ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn muộn, gần như ngay khi Thái thượng trưởng lão Thánh Đào Môn vừa lao đi, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc vừa bước ra từ trong yểm mục màu đen đột nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện lại thì đã đứng ở trước mặt phân thân của Thái thượng trưởng lão Thánh Đào Môn. Sự xuất hiện của Vương Bảo Nhạc lập tức khiến cho phân thân của Thái thượng trưởng lão Thánh Đào Môn run rẩy, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Đồng thời, cảm giác căng thẳng cũng liên tục dâng lên trong đầu ông ta như sóng xô bờ, khiến ông ta lùi lại vài bước theo bản năng, cố dặn ra một nụ cười trừ, khách khí mở miệng. Long Nam Tử trưởng lão chớ có hiểu lầm, trước đó ta cảm nhận được ngươi sắp sửa đột phá cho nên mới lo lắng mà tới đây hộ pháp cho ngươi. Hà hà, chúc mừng Long Nam Tử trưởng lão tân chức thông thân. Nói đoạn, Thái thượng trưởng lão của Thánh Đào Môn lại cố cười lớn, nhưng thấy Vương Bảo Nhạc đứng trước mặt vẫn im lặng nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng nên tiếng cười của ông ta dần trở nên gượng gạo. Trán cũng mướt mồ hôi. Thái thượng trưởng lão Thánh Đào Môn giơ tay lên lau mồ hôi theo bản năng, muốn nói gì đó để thoát khỏi cục diện bế tắc này. Lúc này, ông ta đã cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Ông ta có dự cảm, nếu như mình không làm gì đó thì sẽ cầm chắc cái chết. Với hành vi giết chóc và sát khí của đối phương thì ắt hẳn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo chiến hạm và giết chết bản thể của mình. Long Nam Tử trưởng lão, ta hữu dụng lắm, khi nãy ta không thấy gì cả. Ta rất ghét ba đại thượng tông, lòng ta luôn trung thành với hoàng tộc, có đất trời chứng giám. Vương Bảo Nhạc nghe tới đây thì ánh mắt chợt lóe lên. Thật ra, dự cảm của Thái thượng trưởng lão Thánh Đào Môn không hề sai. Đúng là trong lòng Vương Bảo Nhạc đã sinh ra suy nghĩ như thế. Nhưng nếu giết chết Thái thượng trưởng lão của Thánh Đào Môn này xong mà không có gì thế chỗ, một thông thần chết đi như thế nhất định sẽ khiến cho Trường Thiên Hình Tiên Tông quản lý nó chú ý tới. Nhưng nếu biến thành ông ta thì Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy không ổn cho lắm. Chuyện thế này mà làm càng nhiều thì sẽ càng dễ để lộ sơ hở. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng đã quen với thân phận Long Nam Tử, nếu bỏ đi thì hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Cho dù vẫn còn cách khác, ví như biến thành đối phương Roy giả vờ như phải đi xa hoặc bế quan gì đó, nhưng suy cho cùng đều là vẽ rắn thêm chân cả, nhưng không giết thì lại càng không ổn. Vương Bảo Nhạc đang trầm ngâm suy tính, sau khi nghe đối phương nói đến hoàng tộc xong thì trong đầu lập tức nảy ra một ý tưởng. Hắn lập tức giơ tay phải lên, chộp về phía đầu của Thái thượng trưởng lão Thánh Đào Môn. Thái thượng trưởng lão Thánh Đào Môn vẫn luôn để ý tới mỗi một hành động của Vương Bảo Nhạc. Thấy vậy thì ông ta lập tức muốn rút lui. Nhưng cách biệt thực lực quá lớn giữa hai bên khiến ông ta khó mà có cơ hội này. Mặc cho ông ta tránh né kiểu gì cũng vô dụng, chỉ nháy mắt đã bị Vương Bảo Nhạc tóm lấy. Cùng lúc đó, Trong chiến hạm Thánh Đào Môn đang bay giữa tình không cách nơi này không xa lắm, bản thể của Thái Thượng Trưởng Lão đang khoanh chân ngồi đột nhiên run lên. Ông ta mở to hai mắt, cố nén cảm giác đau lòng và không nỡ, muốn liều bất chấp trọng thương để cắt đứt liên lạc linh hồn giữa bản thể và phân thân. Nhưng một giây sau, ông ta đột nhiên biến sắc. Không thể cắt đứt ư? Giống như liên lạc linh hồn của bản thể và phân thân đã bị loại thuật pháp nào đó cưỡng chế gia cố khiến cho ông ta không thể chủ động cắt đứt được. Trong lúc bản thể của ông ta ở đây hoảng sợ tột độ thì trong tình vực của nền văn minh dị chủng giáng lâm, ánh sáng của minh hỏa lại lóe lên trong mắt của Vương Bảo Nhạc. Đứng trước mặt Minh Tông mà còn dám dùng linh hồn chỉ pháp à? Vương Bảo Nhạc hờ hững nói, ánh sáng trong mắt lại lóe lên mãnh liệt hơn, bắt đầu sư hồn phân thân Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn ở trước mặt. Nếu như mục tiêu sư hồn trực tiếp là bản thể của vị Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn kia thì Vương Bảo Nhạc còn phải chuẩn bị một phen. Nhưng nếu là một phân thân, với tu vi thông thần của Vương Bảo Nhạc hiện tại, có minh pháp giúp đỡ thì có thể dùng thần thức phá hủy toàn bộ phòng ngự tâm thần của đối phương, dùng phân thân làm vật dẫn để tìm xem trí nhớ của ông ta. Hằng tỉnh chỉ quả. Hạch tâm do hằng tỉnh tàn lụi sẽ có xác suất hình thành ư? Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn hằng tỉnh cách đó không xa, sau đó lắc đầu vài cái rồi tiếp tục tìm kiếm. Mặc dù do đây chỉ là phân thân nên phần ký ức không được bao nhiêu, nhưng với Vương Bảo Nhạc thì bấy nhiêu đã đủ rồi. Hắn cũng nhanh chóng tìm thấy nội dung mình cần, cũng nhận ra hiểu lầm trong việc này. Hoàng tộc đệ nhất bí thuật, thần mục quyết. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Theo Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn thấy, con mắt khổng lồ xuất hiện sau lưng Vương Bảo Nhạc cùng với quá trình tu vi của hắn tăng cao chính là thần mục quyết. Mà thân phận của Vương Bảo Nhạc nhất định cũng là lão quái nào đó của hoàng tộc đã đoạt xá Long Nam Tử. Nhưng thực tế bản thân Vương Bảo Nhạc hiểu rõ thứ mình dùng không phải thần mục quyết mà là yểm mục quyết. Nếu như nói thần mục quyết chính là bản gốc của bộ công pháp này, vậy thì yểm mục quyết chính là kết quả khi Minh Tông dùng sự bá đạo của minh pháp làm chìa khóa để cưỡng chế thay đổi và cải tạo nó. Ai mạnh ai yếu thì khó mà nói rõ. Hiểu lầm như vậy cũng không tệ chút nào. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, từ bỏ suy nghĩ đánh chết Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn. Hắn giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, có một luồng minh hóa lập tức hình thành trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp theo, Vương Bảo Nhạc lại tiện tay cầm lấy một yểm mục nho nhỏ từ trong yểm mục khổng lồ sau lưng, để cho nó dung hợp cùng minh hỏa, biến thành một ấn ký. Sau đó, hắn vỗ lên trán của phân thân Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn. Ấn ký này lập tức dung nhập vào trán của Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn, hóa thành hình một con mắt. Nó chẳng những khắc lên da, khắc vào xương mà còn khắc vào cả linh hồn. Cũng chính lúc này, một tay của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, minh hỏa bên ngoài cơ thể lan ra. Ánh sáng màu đen trên yểm mục ở sau lưng lại bộc phát, tăng cường cho ấn ký, dùng cách thức đánh dấu phân thân để truy ngược tới bản tôn của Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn, cách không đánh dấu. Bên ngoài vũ trụ, thân thể của Thái Thượng Trưởng Lão bản thể đang ngồi trong chiến hạm Thánh Đào Môn run lên mãnh liệt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta liều mạng phản kháng. Nhưng trên mi tâm của ông ta vẫn từ từ xuất hiện một ấn ký giống hệt như thế. Đây là một loại thuật pháp cấm chế được ghi chép trong yểm mục quyết, xem như được Minh Tông khai phá ra. Nó cùng loại với sinh tử chú, một khi bị đánh dấu thì sống chết của ông ta đã bị Vương Bảo Nhạc khống chế, chỉ cần một suy nghĩ thôi là có thể khiến đối phương chết ngay lập tức, hóa thành yểm mục. Sau khi làm xong tất cả, trong tâm trạng đầy phức tạp của Thái Thượng Trưởng Lão phân thân, Vương Bảo Nhạc rút bàn tay đang đặt trên đầu của ông ta lại, lạnh lùng nói, chúng ta về thôi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì cất bước đi thẳng về phía trước. Vương Bảo Nhạc thấy được chuyện về hàng tỉnh chi quả trong trí nhớ của đối phương, hắn cũng cảm nhận được hàng tinh chi quả của nền văn minh chết chóc này đã biến mất từ lâu. Thứ Thái Thượng Trưởng Lão cảm nhận được chỉ là khí tức toát ra từ con rết dị chủng khổng lồ kia mà thôi. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng tin chắc, với sự thông minh của mình, Thái Thượng Trưởng Lão nhất định có thể cảm nhận được gì đó từ trong ấn ký mà hắn đã gieo. Từ đó sinh ra nhiều liên tưởng và hiểu lầm hơn nữa. Đây cũng là điều mà Vương Bảo Nan Nhạc đang cần. Thực tế cũng đúng như suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc. Lúc này Thái Thượng Trưởng Lão phân thân ở sau lưng Vương Bảo Nhạc lại thở dài với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Mặc dù ông ta cảm thấy may mắn khi mình không phải chết, nhưng vẫn thấy cay đắng do sau này mình không thể quyết định sống chết của bản thân nữa. Nhưng ông ta hiểu rõ có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất rồi. Ông ta cũng càng thêm xác định suy đoán của mình sau khi tìm hiểu về ấn ký trong linh hồn. Thôi vậy, nếu đã không tránh khỏi thì đành vậy thôi. Cũng may, thân phận của đối phương là hoàng tộc, không đến mức không thể chấp nhận được. Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đào Môn tự an ủi bản thân, tranh thủ đuổi theo Vương Bảo Nhạc ở phía xa. Trong lúc đuổi theo, ông ta lại thầm nghĩ xem sau này nên trung đụng thế nào. Xem ra bí pháp đã lâu chưa từng dốc hết sức sử dụng của ta lại sắp sửa khởi động rồi, còn phải toàn lực ứng phó nữa. Thái Thượng Trưởng Lão thầm nghĩ, trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, trong mắt dần sáng rực lên, dùng âm lượng mà Vương Bảo Nhạc có thể nghe thấy để thì thào. Thật không ngờ, Cuộc đời của Đức Khôn Tử ta lại thay đổi vào lúc này. Ta đã từng mờ mịt theo đuổi lợi ích, từng lưu luyến giữa bao tranh đấu người lừa ta gạt, cũng từng ngưỡng mộ xuất thân cao quý của bao người. Nhưng bây giờ, cuối cùng ta cũng hiểu trước đây mình nông cạn xiết bao, bởi vì từ giờ trở đi, ta cũng là một kẻ có chủ nhân. Trước khi gặp được chủ nhân, ta đã từng hoài nghi về việc trên đời này có thánh nhân thật hay không, nhưng bây giờ cuối cùng ta cũng tin rồi. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, lạnh lùng quay lại nhìn Thái Thượng Trưởng Lão phân thân một cái. Hắn không ngờ ông ta chẳng những có thể nhanh chóng tiếp nhận sự thật này mà còn sẵn tiện nịnh nọt luôn cả mình. Người ngoài hành tinh cũng biết nịnh hót à? Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng. Nghĩ ông đây là Tổng thống Liên bang, cả đời đã gặp biết bao nhiêu kẻ A-dua nịnh nọt, há lại là loại thích nghe người ta nịnh hót như thế, nên mới lạnh lùng mở miệng. Người suýt chút nữa đã bị ta chém chết rồi đấy. Trong lời nói còn vương chút sát khí, Thái Thượng Trưởng Lão phân thân nghe xong thì run lên một cái. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lại đầy vẻ kích động và mang ơn khó lòng gian nổi. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì hình như còn thấy khóe mắt của ông ta đã ướt nước. Chủ nhân, đây chính là tấm lòng cao thượng của ngài. Trong nền văn minh hiểm mục đã bị ba đại tông môn tha hóa, biến thành tư lợi, giết người như ngóe, vô cùng hắc ám như hiện nay mà ta vẫn có thể gặp được vị chủ nhân đầy tình người thế này, đúng là may mắn nhất trong đời ta. Đủ rồi. Đức Khôn Tử, sau này đừng có tùy tiện nói mấy lời như thế nữa. Lão Phu không thích nghe những lời chót lưỡi đầu môi như thế. Hãy nhớ kỹ bổn phận của ngươi là được. Vương Bảo Nhạc nhíu mày bực dọc, càng nhìn tên Đức Khôn Tử này thì hắn lại càng thấy phiền. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn hối hận không thôi, cảm thấy thà khi nãy mình chém ông ta một nhát cho rồi. Lúc này, hắn lại hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục cất bước. Thái Thượng Trưởng Lão phân thân nghe vậy thì lập tức nghiêm mặt đáp lại. Đức Khôn Tử xin tuân lệnh, lời của chủ nhân nói ra như đại âm quét sạch mây mù, khiến ta thấy được trời xanh. Làm ta nhìn thấy tương lai của nền văn minh thần mục, cũng thấy được hy vọng mai này. Vóc dáng của chủ nhân giống như đại thụ gánh vác cả văn minh thần mục, vừa cao lớn lại oai hùng, khiến ta. Nghe nửa đoạn đầu của Đức Khôn Tử thì trong lòng Vương Bảo Nhạc thật sự không nhịn được nữa mà muốn nổi đóa ngay lập tức. Hắn quay đầu lại định nghiêm túc răn đe, không thể để cho đối phương tiếp tục như thế được nữa. Hắn cảm thấy bên cạnh một vị tổng thống vĩ đại không thể có loại người nịnh hót như thế này được, như thế sẽ làm ảnh hưởng tới thân phận của mình. Nhưng Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp mở miệng răn dạy thì đã nghe thấy nửa đoạn sau của Đức Khôn Tử. Câu vừa cao lớn lại oai hùng kia làm Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng. Đức Khôn Tử cũng lập tức chú ý thấy thay đổi trên mặt của Vương Bảo Nhạc, trong mắt đảo một vòng, vội vàng nói tiếp. Chủ nhân, thật ra những lời ta nói trước đó không quan trọng. Quan trọng nhất là được đi theo bên cạnh một vị anh hào đẹp trai dạng người, hoàn toàn xứng với danh hiệu người đẹp trai nhất nên văn minh thần mục của chúng ta, như thế chính là vinh hạnh lớn nhất trong đời ta. Vương Bảo Nhạc nhìn Đức Khôn Tử một cái. Một lúc sau sắc mặt mới dịu đi, trên mặt đầy vẻ cảm khái, trong lòng lại thốn thức. Cũng không thể trách ông ta được, đây đều là lỗi của mình. Đẹp trai nhất liên bang, đẹp trai nhất thần mục. Thôi vậy, là ta đã hiểu lầm Thái Thượng Trưởng Lão, ông ta không phải nịnh hót mà là đang nói lên sự thật. Vương Bảo Nhạc thở dài. Hắn cảm thấy dù là Tổng thống liên bang cũng không thể nghiêm khắc đến mức không cho người ta thể hiện sự ngưỡng mộ đến từ tận đáy lòng của mình. Nếu ép người khác nói dõi thì đúng là không tốt chút nào. Thế nên, trên suốt đoạn đường rời khỏi vùng tình không này để quay lại chiến hạm Thánh Đạo Môn, trong sự thấu hiểu và cảm thông của Vương Bảo Nhạc, Đức Khôn Tử đã phát huy tuyệt chiêu của mình tới tận cùng. Suốt quãng đường ông ta cứ liên tục nói ra những lời khen ngợi về đẹp trai của Vương Bảo Nhạc, không lặp lại câu nào. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lại cảm khái, thỉnh thoảng lại mỉm cười rồi gật đầu đáp lại. Mãi cho tới khi thấy được chiến hạm Thánh Đạo Môn đã dừng lại giữa tình không, cố ý đợi Vương Bảo Nhạc quay về thì mới thôi. Đức Khôn Tử bản thể cũng tự mình đi ra nghênh đón. Vị Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Đạo Môn này không hề tỏ vẻ khó chịu gì, điềm nhiên tiếp nhận nhiệm vụ của phân thân, tiếp tục nịnh nọt Vương Bảo Nhạc với đủ mọi ngôn từ có cánh. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng quay về bên trong chiến hạm của Thánh Đạo Môn. Sau đó, Vương Bảo Nhạc lại cắt đứt mấy lời nói thật của Đức Khôn Tử, tìm lại một lý do để sư hồn với bản tôn của Đức Khôn Tử. Do có sinh tử chú nên Đức Khôn Tử không dám phản kháng nữa. Quá trình sư hồn bản thể của Đức Khôn Tử khá triệt để nên Vương Bảo Nhạc cũng đã hiểu thêm về văn minh thần mục. Nhất là những nút thắt giữa hoàng tộc và ba đại thượng tông. Đồng thời cũng có một việc khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu. Phải tiếp cận hoàng tộc như thế nào để lấy được phần sau của yểm mục quyết chính là chuyện quan trọng nhất với Vương Bảo Nhạc lúc này. Nếu hắn muốn giữ cho tu vi tăng lên cực nhanh thì nhất định phải lấy được phần công pháp tiếp theo của yểm mục quyết. Nói cách khác, dù hiện tại vẫn có thể tiếp tục tu hành, nhưng lấy công pháp nguyên anh để luyện tu vi thông thần thì chẳng khác gì dùng ngựa non kéo xe cả. Nhưng hoàng tộc của văn minh thần mục đã bị giam lỏng và phong tỏa hoàn toàn trong sự đề phòng của ba đại tông môn. Gần như đã chặn đứng tất cả khả năng tiếp xúc với bên ngoài, mặc dù vẫn được giữ lại một phần, nhưng tất cả đều nằm dưới sự giám sát của ba đại tông môn. Vậy nên muốn thuận lợi tiếp xúc với hoàng tộc, lấy được phần sau của Yểm Mục Quyết mà lại không bị ba đại tông môn phát hiện là chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù dùng thuật pháp bản nguyên biến ảo thì cũng vậy, trừ khi hắn có thể giết chết Linh Tiên, thay thế kẻ đó thì mới có cơ hội. Nhưng Linh Tiên không phải dễ giết và thay thế như thế. Cho dù hiện nay Vương Bảo Nhạc đã có thể trấn áp thông thần đại viên mãn, nhưng hắn cũng không nắm chắc có thể giao chiến với một vị Linh Tiên. Dù chỉ là Linh Tiên sơ kỳ cũng vô cùng đáng sợ. Cái sau thì không cần phải nghĩ tới nữa rồi. Cách duy nhất hiện giờ chính là lần cạnh tranh quân đoàn được tổ chức cách 30 năm một lần của Văn Minh Thần Mục. Quân đoàn trưởng của quân đoàn đứng đầu sẽ được tiếp kiến hoàng tộc, còn được nhận phần thưởng là bí thuật. Cả nền Văn Minh Thần Mục đều bị ba đại tông môn khống chế, quân đoàn có thể giành được hạng nhất đương nhiên cũng đến từ ba đại tông môn. Từ đây cũng có thể nhìn ra sự thỏa hiệp của hoàng tộc. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng thấy được một vài dụng tâm không muốn ai biết của hoàng tộc từ trong đó. Bên trong liên quan tới việc tranh đấu của hoàng tộc và ba đại tông môn, Vương Bảo Nhạc không biết cụ thể ra sao, chỉ có thể nhìn ra vài dấu vết để lại. Nhưng tất cả những thứ này không hề ảnh hưởng tới phán đoán và lựa chọn của Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ, một khi làm được thì mình sẽ có cơ hội giành được công pháp cần thiết. Cho dù không thể thì hắn cũng có thể thông qua cơ hội này để tìm cách khác. Nhưng muốn trở thành đệ nhất quân đoàn cũng không hề dễ. Vương Bảo Nhạc thở dài. Thông qua trí nhớ của Đức Khôn Tử và những hiểu biết của hắn sau khi tới Văn Minh Thần Mục này, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ quân đoàn trưởng xếp hạng đầu của ba đại thượng tông căn bản đều là Linh Tiên. Thậm chí, một vài quân đoàn đặc thù, dù thứ hạng không cao lắm nhưng cũng phải là Linh Tiên mới có thể đảm nhiệm chức vị quân đoàn trưởng. Ba đại thượng tông, mỗi tông đều có 6-7 Linh Tiên. Mình phải nghĩ cách tiếp tục đề cao tu vi mới được. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, đồng thời cũng quyết định sẽ hoàn toàn hòa nhập vào Thánh Đạo Môn, nhờ tiểu tông môn này để tìm cơ hội tiến vào Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, sau đó tìm thời cơ gia nhập đại quân đoàn. Đề cao tu vi cần thời gian, nhưng vẫn có cách để tăng chiến lực lên, ấy chính là pháp hạm của Văn Minh Thần Mục. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Thông qua việc sư hồn với Đức Khôn Tử, Vương Bảo Nhạc đã biết trên chiến hạm thì Văn Minh Thần Mục vẫn còn một thứ mạnh hơn, chính là pháp hạm. Bình thường chỉ có đại quân đoàn mới có thể sở hữu pháp hạm này, phần lớn đều do Linh Tiên khống chế. Từ trình độ nào đó thì nó khá giống thần binh, chẳng qua là đẳng cấp cao hơn mà thôi. Cách phân chia và luyện chế cụ thể thì Vương Bảo Nhạc không rõ lắm, nhưng hắn hiểu rõ việc liên tục luyện chế chiến hạm của bản thân chính là một trong những con đường đi tới pháp hạm. Cho nên, sau khi xác định suy nghĩ thì mức độ khát vọng của Vương Bảo Nhạc đối với tài nguyên luyện khí lại càng mãnh liệt hơn. Thế nên trong những ngày tiếp theo, khi Vương Bảo Nhạc để lộ ra tu vi Nguyên Anh trung kỳ gần đến hậu kỳ của mình thì hắn đã được bổ nhiệm làm phó quân đoàn trưởng dưới trướng quân đoàn Thánh Đạo Môn. Quân đoàn trưởng đương nhiên chính là Đức Khôn Tử. Cho dù những người khác cũng có ý kiến về việc này, nhưng dưới uy thế của Đức Khôn Tử thì tất cả đều chọn cách im lặng. Dưới sự phối hợp của Đức Khôn Tử, trong quá trình Thánh Đạo Môn càn quét khắp tình không thì Vương Bảo Nhạc đã lấy được một chiếc chiến hạm trong một di tích. Nói là lấy được, nhưng thực tế đó chính là chiếc chiến hạm mà Vương Bảo Nhạc tự mình luyện chế ra, chẳng qua là dùng cách này để hợp thức hóa sự xuất hiện của nó trước mặt mọi người. Điều này giúp chiến lực của quân đoàn Thánh Đạo Môn tăng cao, cũng khiến cho những trưởng lão khác bất dị nghị hơn. Sau đó chính là quân đoàn Thánh Đạo Môn bắt đầu tìm kiếm tài nguyên khắp nơi. Thời gian cũng dần trôi qua, mới đó mà đã tròn một năm. Trong vòng một năm này, tu vi thể hiện ra bên ngoài của Vương Bảo Nhạc cũng từng bước tăng cao, mãi cho tới Nguyên Anh đại viên mãn. Số tài liệu thu thập được hắn cũng luyện chế vào chiến hạm của mình. Đồng thời, tu vi thật sự của Vương Bảo Nhạc cũng đã hoàn toàn được củng cố, xem như chính thức bước vào cảnh giới thông thần, chiến lực thực tế cũng tăng lên đáng kể. Trong thời gian đó cũng nhiều lần trải qua chiến đấu và chém giết, mãi cho tới khi bản thân Vương Bảo Nhạc cũng lười che giấu tu vi, cố ý tạo ra một lần kỳ ngộ. Cùng với sự phối hợp của Đức Khôn Tử, tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng đột phá ngay trước mặt mọi người, bước vào thông thần. Ngay khi Vương Bảo Nhạc bước vào thông thần, trong sự ngưỡng mộ của tất cả đệ tử Thánh Đạo Môn, Vương Bảo Nhạc và Đức Khôn Tử cũng đồng thời hạ lệnh. Quân đoàn Thánh Đạo Môn sẽ chấm dứt chuyến đi kéo dài hơn một năm này. Chuẩn bị quay lại Văn Minh Thần Mục. Hơn một năm ra ngoài này đúng là hoạch lớn đối với Thánh Đạo Môn. Tài nguyên thu hoạch được chẳng những đủ để trả phần thế chấp trước đó, thậm chí sau khi bổ sung hết tất cả tài nguyên đã dùng để sửa chữa chiến hạm lúc trước mà vẫn còn dư gấp mấy lần. Dù sao lần này bọn họ cũng nhờ truyền tống của Vạn Yểm Chi Mục để tới tỉnh vực xa lạ này. Nơi đây cũng chưa từng bị những thế lực khác trong Văn Minh Thần Mục cướp đoạt. Tuy cũng có nguy hiểm, nhưng dưới sự liên thủ và cố gắng tránh né của Vương Bảo Nhạc lẫn Đức Khôn Tử, phần lớn nguy cơ đều được hóa giải. Đồng thời, do thu hoạch quá lớn nên việc xử lý sau khi quay về cũng là một vấn đề. Ngoài ra, lúc quay về thì túi trữ vật của họ đều đầy tràn, không thể chứa thêm được gì nữa nên Vương Bảo Nhạc không thể không nhét tài nguyên chật kín chiến hạm của mình. Hắn cũng không thể thu chiến hạm vào trong túi trữ vật như lúc đi được nữa, chỉ có thể để nó ở bên ngoài. Vương Bảo Nhạc thấy Khả lo lắng khi đề của cải lộ ra ngoài thế này, nhưng hắn cũng không còn cách nào tốt hơn. Điều hắn có thể làm chính là xử lý vẻ ngoài của chiến hạm một phen, khiến cho nó thoạt nhìn có vẻ rách nát, cũng cố gắng nhét hết những tài nguyên quý giá vào trong túi trữ vật của mình và người khác. Tất cả xong xuôi, sau khi Đức Khôn Tử mở khí tức của vạn yểm chi mục vần quanh mọi người và chiến hạm ra, ánh sáng truyền tống cũng ầm ầm bộc phát. Chỉ nháy mắt nó đã bao phủ tinh không xung quanh, trong tiếng nổ mạnh, toàn bộ tu sĩ cùng với chiến hạm của Thánh Đào Môn đã lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã về tới bên ngoài hàng tinh của nền văn minh thần mục. Nhìn tình không quen thuộc ở bên ngoài, cảm nhận được khí tức quê hương, tất cả tu sĩ Thánh Đào Môn ở bên trong chiến hạm đều vô cùng kích động. Nhất là thầm nghĩ lần này còn thắng lợi quay về nên trong lòng tất cả mọi người đều tràn ngập mong chờ. Vương Bảo Nhạc cũng vậy, chẳng qua hắn không phải mong chờ khi được quay về nơi này mà là khát vọng đối với công pháp của hoàng tộc văn minh thần mục. Hắn không sợ ý chí ẩn nấp bên trong yểm mục quyết, cho dù ý chí có mạnh cách mấy thì cuối cùng vẫn bị minh pháp khắc chế. Hiện tại, điều hắn mong chờ nhất chính là nhanh chóng lấy được phần công pháp tiếp theo, nhờ nó để đẩy nhanh tốc độ tu luyện, đột phá thông thần vào linh tiên, sau đó nhắm thẳng vào hành tinh cảnh. Chỉ cần có phần công pháp tiếp theo, dựa vào tốc độ tu luyện của yểm mục quyết, thời gian ta hức vào hành tinh cảnh sẽ không còn xa nữa. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, đồng thời trong lòng vẫn không hề lơ là cảnh giác. Theo hiểu biết của hắn, dù là yểm mục quyết hay thần mục quyết đều có thể tăng tốc độ tu luyện lên, cho nên hoàng tộc trong nền văn minh thần mục nhất định sẽ có chiến lực không tầm thường. Dù đã bị ba đại thượng tông phong tỏa khiến họ giống như bị cắt đứt con đường dùng giết chóc để thăng cấp, nhưng nội tình ắt hẳn cũng sẽ không kém được. Trong lúc Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, trong lòng của Thái Thượng trưởng lão Đức Khôn Tử bên kia cũng đang dậy sóng. Sau khi trải qua bao ngày tự an ủi và thôi miên bản thân về việc mình bị hạ nô ấn, ông ta cũng đã hiểu rõ một đạo lý, ấy chính là nô tài của hoàng tộc sao có thể gọi là nô tài được, đó là một loại vinh hạnh ấy chứ. Trong sự tự hào do thôi miên bản thân mà ra, giọng điệu của Đức Khôn Tử cũng bừng bừng ý chí. Đã thuận lợi quay, tiếp theo chúng ta sẽ quay về chủ tình thần mục, mọi người chú ý một chút thì chắc là sẽ không có gì đâu. Sau khi ông ta lên tiếng, hai chiếc chiến hạm của Thánh Đào Môn lập tức tăng tốc, ầm ầm bay nhanh về phía chủ tình thần mục. Vì sự tồn tại của ba đại tông môn nên tình không của nền văn minh thần mục như bị chia làm ba phần. Lấy chủ tinh thần mục làm trung tâm lan ra ngoài, chia làm ba vùng tỉnh không riêng biệt. Nhưng thực tế, do hoàng tộc bị phong ấn ở trên chủ tinh thần mục nên một khu vực lớn xung quanh đó cũng được xem như khu vực công cộng, bao gồm cả chỗ của hang tỉnh cũng vậy. Nó không thuộc về bất kỳ thượng tông nào. Xem như một phần trong khu vực công cộng, cho nên phần lớn lộ trình vũ trụ của chiến hạm Thánh Đào Môn khi quay về chủ tinh đều bay trong khu vực công cộng. Nếu là khu vực công cộng thì bình thường đương nhiên sẽ có rất nhiều chiến hạm lui tới, cũng có nguy hiểm nhất định. Mặc dù ba đại tông môn có khắc chế lẫn nhau, nhưng mâu thuẫn và xung đột giữa ba bên vẫn thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, những hành động cố ý nhắm vào nhau thế này phần lớn chỉ xuất hiện giữa các quân đoàn lệ thuộc trực tiếp vào ba đại thượng tông. Đối với những tông môn nhỏ như Thánh Đào Môn, sau khi gặp phải, chỉ cần ngoan ngoãn đưa một phần lộ phí là sẽ không bị gây khó dễ gì nhiều. Đây gần như đã thành quy tắc ngầm của văn minh thần mục, cũng là một nguồn kiếm tiền của các quân đoàn của ba đại thượng tông. Trước đó, Vương Bảo Nhạc đã biết được những chuyện này từ chỗ Đức Khôn Tử nên dù trên đường quay về bọn họ đã lần lượt gặp phải chiến hạm quân đoàn của cả ba thượng tông. Nhưng sau khi Đức Khôn Tử thuần thục nộp lộ phí lên thì cũng xem như thuận lợi. Bọn họ cũng càng ngày càng đến gần chủ tình thần mục. Nhưng quá trình thuận lợi này bỗng dừng lại khi bọn họ chỉ còn cách chủ tình thần mục 2 ngày đường. Đó là một quân đoàn nhỏ do 7-8 chiến hạm tạo thành. Nhưng chiến hạm này có hình dạng khá đặc thù. Thoạt nhìn, chúng giống như một đám bạch tuộc thuôn dài. Lại được chế tạo từ tài liệu không tầm thường, rõ ràng là chiến hạm được kết hợp từ sinh vật và vật chất mà thành. Cho dù là trong quân đoàn của ba đại thượng tông thì cũng rất ít những chiến hạm kiểu này, chỉ có những quân đoàn nằm trong top 10 của tất cả thượng tông mới có. Nó lại là chiến hạm ở đẳng cấp cực cao, mặc dù không bằng loại chiến hạm riêng chỉ linh tiên mới có thể điều khiển, nhưng từ mức độ nào đó thì cũng không hề kém cạnh là bao. Mặc dù ba quân đoàn mà nhóm Vương Bảo Nhạc gặp được trước đó cũng là của thượng tông, nhưng rõ ràng thực lực thua xa tiểu đội quân đoàn này nhiều. Vậy nên, ngay khi nhìn thấy tiểu đội này, ngay cả Đức Khôn Tử cũng phải hít sâu một hơi. Tuy những chiến hạm sinh vật này thoạt nhìn có phần nhếch nhác, giống như vừa trải qua trận chiến rất dữ dội, nhưng sát khí phát ra từ đó vẫn khiến cho người của Thánh Đào Môn sợ đến thót tim. Nhất là trên chiến hạm sinh vật vừa quay về từ bên ngoài này lại phát ra 8 đạo khí tức thông thần, tất cả hội tụ lại cùng một chỗ thì giống như từng con sóng thần ập tới khiến xung quanh nổ vang. Thậm chí, trong những khí tức này còn kèm theo lửa giận. Giống như một con sói đói thua trận nhưng không cam tâm nên tức tối quay về lãnh địa của mình. Tất cả những tồn tại gặp phải trên đường quay về đều có thể trở thành chỗ chút giận cho nó. Quân đoàn Mặc Long của Tử Kim Tân Đạo Môn. Rõ ràng Đức Khôn Tử biết được nhiều điều về các quân đoàn nổi tiếng của ba đại thượng tông hơn cả. Ngay sau khi nhìn thấy những chiến hạm bạch tuộc ở phía trước thì trong lòng ông ta lại dấy lên cảm giác chẳng lành, bèn thấp giọng nói. Quân đoàn Mặc Long đứng thứ 7 trong Tử Kim Tân Đạo Môn, nổi tiếng tàn nhẫn hiếu sát, bình thường bọn họ vô cùng bá đạo. Quân đoàn trưởng của nó lại còn là Linh Tiên. Xem bộ dạng của nó thì hình như đã gặp phải sự cố ở bên ngoài rồi, chúng ta phải cẩn thận một chút. Vương Bảo Nhạc cũng nheo mắt lại, cảm thụ khí tức thông thần bên trong chiến hạm sinh vật của đối phương. Mặc dù có đến 8 đạo khí tức như thế, ngoại trừ 5 thông thần sơ kỳ ra thì 3 đạo còn lại là thông thần trung kỳ, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm lắm. Chẳng qua quân đoàn trưởng của quân đoàn Mặc Long này cùng với Tử Kim Tân Đạo Môn đứng sau lưng nó không phải thứ mà hắn có thể đối kháng chính diện ngay lúc này. Chúng ta nhường đường đi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lên tiếng. Đức Khôn Tử vốn cũng có ý này nên vội điều khiển chiến hạm tránh qua một bên. Đầu chiến hạm còn chúi xuống thể hiện sự cung kính. Mặc cho tiểu đội của quân đoàn Mặc Long lướt qua bên cạnh họ với tư thái của kẻ bề trên. Mắt thấy tiểu đội Mặc Long không ngó ngàng gì tới mình mà chỉ lướt qua bên cạnh như sắp rời đi, Đức Khôn Tử lại thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc vẫn luôn chú ý tới đối phương bỗng nhíu mày. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nhíu mày thì một chiến hạm sinh vật của tiểu đội quân đoàn Mặc Long đột nhiên dừng lại. Một đạo thần niệm truyền ra từ trong chiến hạm, dùng một cách thức cực kỳ bá đạo để xé rách tầng phòng hộ trên hai chiếc chiến hạm của Thánh Đạo Môn, truyền thẳng vào trong tâm thần của tu sĩ trong Thánh Đạo Môn. Ta sẽ trưng thu toàn bộ tài nguyên của các ngươi, sau đó hãy lập tức cút ngay. Thần niệm này nổ tung trong đầu của tất cả tu sĩ Thánh Đạo Môn như gió lốc khiến bọn họ đột nhiên biến sắc. Sắc mặt của Thánh Đạo Môn thoát cái đã nghẹn đỏ lên như đang cố giăn cơn giận xuống. Lúc này, hàn quang trong mắt của Vương Bảo Nhạc đã cực kỳ rõ ràng. Chủ nhân, Thánh Đạo Môn chỉ là một quân đoàn nhỏ phụ thuộc vào Trường Thiên Hình Tiên Tông. Đối phương lại là quân đoàn thứ 7 đích hệ của Tử Kim Tân Đạo Môn, chúng ta không thể so sánh được. Huống hồ gì nơi này lại là khu vực công cộng, một khi khai chiến, dù chúng ta có thể thắng được, nhưng quân đoàn trưởng của quân đoàn Mặc Long lại là Linh Tiên. Sau khi thấy hàn quang trong mắt của Vương Bảo Nhạc, Đức Khôn Tử hít sâu một hơi, vội dẫn bao nội ấm ức của mình xuống để truyền âm khuyên nhủ. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc lúc này rất tệ, lúc trước toàn là hắn cướp của người khác, nay là lần đầu tiên bị người khác chặn đường cướp bóc thế này. Nhưng Đức Khôn Tử nói rất có lý, nếu vì tranh giành tài nguyên mà dẫn đến xô xát. Bọn họ lại không phải tông môn đích hệ của Trường Thiên Hình Tiên Tông nên mức độ che chở của Thượng Tông đương nhiên cũng có hạn. Mặc dù sót của, nhưng sau khi cúi đầu cân nhắc thì Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi toan lên tiếng, nhưng đúng lúc này. Lại thêm một đạo thần niệm bá đạo hơn, đến từ chiến hạm bạch tuộc khác trong quân đoàn Mặc Long ở đối diện âm ầm truyền tới. Chiếc chiến hạm này thú vị lắm. Ta chọn nó. Vương Bảo Nhạc dần ngẩng đầu lên, hắn vốn không phải kẻ sẽ chấp nhận nhịn nhục. Nay nghe đối phương nói vậy thì hàn quang trong mắt lại lóe lên, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Muốn cướp chiến hạm của ta à? Có Linh Tiên đứng sau lưng thì sao? Ta sợ con mẹ nhà ngươi chắc.